Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 527, khiêu chiến Tiêu Động Trần. Nhìn hắn dáng vẻ, hình như là lai giả bất thiện, không biết hắn muốn khiêu chiến ai. Khiêu chiến ai cũng là một cái kết quả. Bây giờ chúng ta bên trong không ra sân người mạnh nhất chính là Tiêu Hàn. Nhưng này Hoàng Phủ Triều Ca đã là một vị hóa cảnh tông sư. Coi như Tiêu Hàn ra tay sợ là cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Hắn quá mạnh, trận này phải thua không thể nghi ngờ. Một đám Thiên Long vệ thành viên tâm tình cũng biến hóa thấp xuống. Đối với trận chiến này không bao giờ nữa ôm hy vọng gì. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, không là bọn hắn đối với cạnh mình không có lòng tin. Chẳng qua là hóa cảnh tông sư bốn chữ này cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bây giờ xuất hiện ở Hoàng Phủ Triều Ca trên người, thật tựa như cùng một tòa núi lớn một dạng ép bọn họ thở không nổi. Tuy nói Tiêu Hàn thực lực cũng rất mạnh, nhưng so sánh với đã là hóa cảnh tông sư Hoàng Phủ Triều Ca mà nói, kém rất nhiều. Tiêu Hàn sắc mặt lúc này đồng dạng là khó coi rất. Kinh thành tứ thiếu bên trong, trừ Từ Võ bị Tiêu Động Trần giết chết ra, còn lại trong ba người cũng chỉ có hắn không xuất thủ. Bây giờ này trận chiến cuối cùng, thấy thế nào cũng hẳn hắn bỏ ra tay mới đúng, nhưng Hoàng Phủ Triều Ca thực lực quả thực để cho hắn không sinh được quá nhiều cùng đối kháng tâm. Tình, cái này căn bản không là một cái lượng cấp, Hoàng Phủ Tinh Lam chỉ là một nửa bước tông sư liền đem Diệp Trinh trọng thương. Thực lực của hắn cùng Diệp Trinh không sai biệt lắm, nhưng Hoàng Phủ Triều Ca thực lực so với Hoàng Phủ Tinh Lam mạnh hơn. Nhất là, mới vừa rồi Hoàng Phủ Tinh Lam cuối cùng sử dụng ra một chiêu kia. Hoàng Cực Ấn, uy lực to lớn, lại vừa là Hoàng Phủ gia tộc tuyệt học, Hoàng Phủ Triều Ca coi như Hoàng Phủ gia đệ nhất thiên tài. Sử dụng ra uy lực tất nhiên nếu so với Hoàng Phủ Tinh Lam còn lớn hơn rất nhiều. Hoàng Phủ Thừa Phong nghe những ngày qua Long vệ thành viên tiếng nghị luận, khóe miệng hơi cười cợt. Đạo, xem ra đảm nhiệm vệ trưởng đối với ta Hoàng Phủ gia tộc bên trong tin tức cũng có chú ý. Triều Ca thiên phú ở ta Hoàng Phủ gia tộc bên trong đúng là rất là xuất sắc. Ở võ đạo giới bên trong lưu lại một nhiều chút danh tiếng. Ngay cả lão tổ cũng đối với hắn khen có thừa, vô cùng coi trọng, nói ngày khác sau vô cùng có thể trở thành ta Hoàng Phủ gia tộc bên trong vị thứ hai ở trên thiên. Bảng lưu danh người, vị thứ hai thiên bảng lưu danh người, Nhậm Thiên Hành ý vị thâm trường nhìn Hoàng Phủ Triều Ca liếc mắt. Thiên bảng chỉ ghi chép hoa hạ bên trong thiên tông cường giả. Muốn ở trên trời bảng lưu danh tự nhiên chỉ có đạt tới thiên tông cảnh mới được. Bởi vì Tiêu Ỷ Thiên đột nhiên xuất hiện, liên tiếp chém chết Thân Vô Thường cùng Kiếm Kinh Hồng hai vị này thiên tông. Đưa đến mặc dù như hôm nay trên bảng có Tiêu Ỷ Thiên bổ sung, nhưng tổng thể số lượng lại giảm bớt một cái, chỉ có 10 vị, đây là đem chọn cái hoa hạ đều thâu tóm ở trong đó tổng số đo. Có thể tưởng tượng được muốn ở phía trên lưu danh có nhiều khó khăn. Hoàng Phủ Thừa Phong bây giờ mới chỉ là hạ phẩm tông sư, liên muốn ở trên thiên bảng lưu danh, không thể không nói hắn tự tin thật rất đầy đủ. Bất quá, chính là hắn không thừa nhận cũng không được, hóa cảnh tông sư đến thiên tông giữa mặc dù chênh lệch to lớn. Vốn lấy Hoàng Phủ Triều Ca thiên phú, nhưng chưa chắc không thể nào, Hoàng Phủ lão tiền bối ánh mắt luôn luôn đều rất chuẩn. Hắn đều khen ngợi như vậy, nghĩ như vậy tới là cơ hội không nhỏ, hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Triều Ca, như thế lời nói, ngươi chuẩn bị khiêu chiến ai? Này vừa nói, Tiêu Hàn thân thể nhất thời căng thẳng, âm thầm khẽ cắn răng sau, quyết tâm trong lòng, làm xong đánh một trận chuẩn bị. Hoàng Phủ Triều Ca trên mặt một mực đạt một chút cười nhạt. Cao quý lại không mất yêu nhã, thật giống vô cùng Tây Phương thuần chính nhất quý tộc. Lúc này nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói, hắn bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía phương đội, mà là trực tiếp nhìn về phía một cái phương hướng, cười nói, ta muốn khiêu chiến người, là hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ trong giáo trường đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Phủ Triều Ca nhìn phương hướng. Ở nơi nào, có nhất tuổi trẻ người đứng chắp tay, chính là Tiêu Động Trần. So sánh với Hoàng Phủ Triều Ca yêu nhã cao quý, Tiêu Động Trần không một chút nào rơi vào hạ phong, khí chất xuất trần. Nếu như nói Hoàng Phủ Triều Ca trên người khí chất là tới gần với Tây Phương quý tộc cao quý lời nói, như vậy Tiêu Động Trần khí chất thì càng giống như những thứ ở trong truyền thuyết bên ngoài phòng. Cao nhân, mặc dù đứng ở nơi đó liếc mắt không thiếu, nhưng lại làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác. Giáo quan, chuyện này, hắn muốn khiêu chiến người, là giáo quan, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, hắn cuối cùng nghĩ tưởng muốn khiêu chiến người, lại sẽ là giáo quan, không trách hắn sẽ đứng ra, ta trước còn hoài nghi hắn một cái Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất thiên tài làm sao biết đối với chúng. Ta những người này cảm thấy hứng thú, nguyên lai hắn muốn khiêu chiến căn bản không phải chúng ta, mà là Tiêu giáo quan, không biết giáo quan có thể hay không ứng chiến, nhắc tới, ta còn không biết giáo quan mạnh như thế nào đâu rồi. Mặc dù trước hắn một quyền đem Tiêu Hàn ba người bọn hắn cũng đánh bại, nhưng hắn là tu vi gì, mạnh bao nhiêu, ta nhưng căn bản không biết. Dựa theo vệ trưởng trước cách nói, này Hoàng Phủ Triều Ca nhưng là một cái hóa cảnh tông sư, hơn nữa còn có Hoàng Cực Ấn, cái loại này cường hãn chiêu thức, sợ là ngay cả trung trung cảnh tông sư đều không phải là đối thủ của hắn. trước cái đó Hoàng Phủ Tinh Lam mới chỉ là nửa bước tông sư. Dùng được, Hoàng Cực Ấn, sau cũng một chiêu đem Diệp Trinh đánh trọng thương, cái này Hoàng Phủ Triều Ca đã đến hóa cảnh cảnh giới tông sư. Là Hoàng Phủ gia tộc bên trong đệ nhất thiên tài, giáo quan thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng có thể đánh được hắn sao? Nói nhảm, giáo quan thực lực mạnh như vậy, dĩ nhiên có thể đánh được, không chính là một cái Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất thiên tài sao? Giáo quan tiện tay là có thể đánh bại, một đám Thiên Long vệ thành viên tất cả đều bị Hoàng Phủ Triều Ca một phen dẫn dắt bạo nổ. Ở nơi nào díu ra díu rít nghị luận, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Hoàng Phủ Triều Ca khiêu chiến mục tiêu, lại sẽ là Tiêu Động Trần, Nhậm Thiên Hành cũng là hơi biến sắc mặt, giờ phút này cau mày, nhìn Hoàng Phủ Triều Ca, đạo, ngươi muốn khiêu chiến Tiêu Động Trần, nếu như hắn gọi Tiêu Động Trần lời nói, đó chính là, Hoàng Phủ Triều Ca nhàn nhạt nói, thế nào, có dám hay không ứng chiến? Hắn nhìn Tiêu Động Trần, nụ cười trên mặt ánh mặt trời rực rỡ, nhưng giọng nói lại mang theo khiêu khích. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, đứng chắp tay, như là không có nghe được Hoàng Phủ Triều Ca lời này. Ánh mắt của hắn ở Hoàng Phủ Triều Ca trên người quét qua, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hoàng Phủ Triều Ca mặt nở nụ cười chờ đợi Tiêu Động Trần câu trả lời, nhưng không nghĩ tới lại chợt thấy Tiêu Động Trần lắc đầu. Hắn nhất thời chân mày liền nhíu lại, có chút không rõ Tiêu Động Trần ý tứ. Tiêu giáo quan, ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ là sợ hãi? Hoàng Phủ Triều Ca nhìn Tiêu Động Trần thử dò xét nói. Hoàng Phủ Triều Ca, ngươi không nên nói lung tung, chúng ta giáo quan làm sao biết sợ? Đây chính là ta Thiên Long vệ lá bài tẩy, coi như ngươi là hóa cảnh tông sư thì như thế nào? Không nên quá càn rỡ, lấy giáo quan thực lực, nghĩ tưởng đánh bại ngươi căn bản là dễ như trở bàn tay. Một đám Thiên Long vệ thành viên đều có chút giận, Tiêu Động Trần mặc dù mới thành vì bọn họ giáo quan mấy ngày ngắn ngủi, nhưng bất luận là ngày thứ nhất cường thế xuất thủ, hay lại là sau khi đặc biệt phương thức truyền thụ, tất cả đều ở trong lòng bọn họ lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Bây giờ Hoàng Phủ Triều Ca nói như vậy Tiêu Động Trần, bọn họ đương nhiên sẽ không tình nguyện. Quyển sách đến từ chương 528, ba chiêu, đông đảo Thiên Long vệ tiếng hét phẫn nộ tất cả đều truyền tới Hoàng Phủ Triều Ca trong lỗ tai. Nhưng Hoàng Phủ Triều Ca lại tất cả đều không đi để ý. Hắn chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên khóe miệng một phát, cười lên, Tiêu Động Trần, tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải là những thứ này nhiệt ngươi dạy quan sao? Thật chẳng lẽ sợ, không dám ứng chiến, nếu quả thật là lời như vậy, ta đây liền muốn nhìn trời Long vệ cái này cái gọi là hoa hạ võ đạo giới đệ nhất thế lực thất vọng. Ngay cả giáo quan cũng không có lá gan, thủ hạ học viện lại làm sao có thể ưu tú? Hoàng Phủ Triều Ca, chú ý ngươi lời nói, Nhậm Thiên Hành bỗng nhiên trầm giọng nói, rốt cuộc mở miệng, hắn tức giận nhìn Hoàng Phủ Triều Ca, Hoàng Phủ Triều Ca lại dám như vậy chê Thiên Long về. Hơn nữa còn là ngay trước hắn mặt, đơn giản là càn rỡ. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu giáo quan, có muốn hay không ứng chiến là chính ngươi quyền lợi, không cần nghe tin người khác khuyến khích, nếu như theo như hắn ý tưởng đến xem. Hắn là không thế nào tán thành Tiêu Động Trần ứng chiến. Cũng không phải là hắn không tin Tiêu Động Trần, chẳng qua là Hoàng Phủ Triều Ca danh tiếng quả thực quá mạnh. Cũng bởi vì kinh thành cùng cảng đảo giữa khoảng cách quá xa cho nên cũng không thế nào nghe nói. Nhưng trên thực tế ở khu vực Đông Nam, chỉ cần nhắc tới Hoàng Phủ Triều Ca, võ đạo giới bên trong cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Ở trẻ tuổi bên trong, thậm chí còn có người gọi hắn là Tiểu Hoàng Đế, ý tứ chính là trẻ tuổi trung hoàng người, nhất là Hoàng Phủ Triều Ca còn nắm giữ Hoàng Phủ gia tộc tuyệt học. Hoàng Cực Ấn, đối với Hoàng Cực Ấn, mặc dù hắn không có tự mình lãnh giáo qua, nhưng coi như phụ thân hắn, như hôm nay Long vệ tổng vệ trưởng đảm nhiệm Thiên Quân cũng từng không chỉ một lần khen qua. Hoàng Cực Ấn, uy lực, đối với Hoàng Cực Ấn, cực kỳ sùng bái, T, duyệt của tôi VN, Hoàng Phủ Triều Ca coi như Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất thiên tài. Nếu như Tiêu Động Trần thật ứng chiến lời nói, chớ không nói, chỉ là một chiêu này, Hoàng Cực Ấn, cũng sẽ rất khó ngăn cản, Nhậm Thiên Hành một phen nói xong cũng vẫn xem đến Tiêu Động Trần. Chờ đợi Tiêu Động Trần quyết định, Tiêu Động Trần như cũ ung dung lạnh nhạt, không nhìn ra phân nửa tâm tình biến hóa, lúc này hắn nhìn một chút Hoàng Phủ Triều Ca, người thực lực không tệ, hắn bỗng nhiên nói, cố gắng hết sức đột ngột, để cho tất cả mọi người là ngẩn ra, Hoàng Phủ Triều Ca cũng ngẩn người một chút, không nghĩ tới dưới tình huống này Tiêu Động Trần lại sẽ nói ra một câu như vậy. Đây coi như là khen hắn sao, quả thực để cho hắn không nghĩ ra, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, bình yên cười nói, quá khen, bất quá, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Hoàng Phủ Triều Ca đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, từ Tiêu Động Trần trong miệng bỗng nhiên lại văng ra một câu. Hoàng Phủ Triều Ca trên mặt còn mang theo cười, giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau. Sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, đơn giản là quá mức cuồng vọng, nguyên lai lúc trước khen, đều là đang vì câu này làm cửa hàng, Nhậm Thiên Hành cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn đối với Tiêu Động Trần tính cách cũng có chút biết, nhưng là vẫn là không có nghĩ đến Tiêu Động Trần lại nói trực tiếp như vậy. Đây cũng không phải là Tiêu Hàn. Vương Vũ Huy chờ một cấp độ người, Hoàng Phủ Triều Ca thiên phú, dù là dõi mắt toàn bộ hoa hạ, cũng tuyệt đối là đứng đầu một loại, Về phần Hoàng Phủ Thừa Phong, lúc này chính là tròng mắt hơi híp, ở Tiêu Động Trần trên người quan sát, muốn tướng Tiêu Động Trần tu vi nhìn ra, chẳng qua là hắn nhất định phải thất vọng, Tiêu Động Trần thực lực làm sao là hắn một cái thượng phẩm tông sư có thể nhìn ra. Đừng nói là hắn, cho dù có Thiên Tông ngay mặt, cũng không khả năng nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi rốt cuộc là như thế nào. Dù sao Tiêu Động Trần chính là một người tu sĩ, đi là tu hành chi lộ, mặc dù ở một phương diện khác bên trên cùng võ đạo có chút cộng thông chi sử, nhưng lại muốn càng cao cấp hơn. Hơn nữa Tiêu Động Trần bản thân tu vi cũng đã tiến vào thông huyền. Vì vậy, dù là Hoàng Phủ Thừa Phong như thế nào đi nữa nhìn, cũng không cách nào nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi, thậm chí ngay cả chút nào năng lượng ba động đều không cách nào cảm giác. Chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần như cùng một người bình thường như vậy. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Hoàng Phủ Triều Ca thật giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng tại chỗ liền cười lên. Ta Hoàng Phủ Triều Ca ở Hoa Hạ Đông Nam địa vực trong cùng thế hệ 5 người có thể địch. Hôm nay ngươi lại nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Thật là khẩu khí thật là lớn. Hắn nụ cười dần dần thu liễm, trong thanh âm kẹp theo bên trên một ít lạnh ý, chẳng qua là, hắn còn không có mất đi phân tắc, trên người như cũ mang theo cao quý cùng yêu nhã, có không, chẳng qua là nói thật a. Tiêu Động Trần nói, hai cái đôi mắt giống như giếng cổ, chút nào không gợn sóng, nói thật, Tiêu Động Trần, người thật sự cho rằng làm huấn luyện viên sẽ không người có thể địch. Ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc là từ nơi nào tới sức lực. Hoàng Phủ Triều Ca trầm giọng nói, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật muốn giao thủ, trong vòng ba chiêu ngươi sẽ bại. Tiêu Động Trần mở miệng nói, hắn ánh mắt yên tĩnh, giống như nói đều là sự thật. Lời nói như thế, Hoàng Phủ Tinh Lam cũng từng nói qua, chẳng qua là Tiêu Động Trần nói nhưng phải càng triệt để hơn. Chỉ có ba chiêu, Hoàng Phủ Triều Ca mặt nhưng trong nháy mắt chìm xuống, khí chất cao quý không còn sót lại chút gì. Hỏi dò, trẻ tuổi bên trong, có ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện, dù là phương ngôn toàn bộ Hoa Hạ, trong cùng thế hệ có thể đánh bại hắn lác đác không có mấy. Chớ nói chi là ba chiêu. Ở trong đầu hắn, có thể làm được một điểm này, sợ là cũng chỉ có như hôm nay bảng thứ tư Tiêu Ỷ Thiên. Thật là chuyện tiếu lâm, ta Hoàng Phủ Triều Ca ngang dọc Đông Nam vô địch, ngươi nói trong vòng ba chiêu bại ta. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt chính là kích động. Chân khí này mới vừa xuất hiện liền hóa thành phong bạo. Mặc dù vô hình, nhưng uy lực lại tương đối cường hãn, dầm dầm, giáo trường mặt đất cũng xuất hiện vết rách, như là không chịu nổi chân khí này phong bạo áp lực. Lúc này theo phong bạo hướng Tiêu Động Trần cuốn. Trên mặt đất vết rách cũng là hướng Tiêu Động Trần thật sự đang không ngừng lan tràn. Đây chính là Hoàng Phủ Triều Ca coi như Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất thiên tài thực lực chỗ. Mặc dù bây giờ hắn đột phá đến hóa cảnh tông sư thời gian cũng không lâu, nhưng chân khí tinh thuần trình độ lại vượt qua tuyệt đại đa số hạ phẩm tông sư. Thậm chí ngay cả một ít trung phẩm tông sư chân khí cũng chưa chắc có hắn tinh thuần. Cảm nhận được cái này phong bảo uy lực, có không ít người sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Đây chính là một vị chân chính hóa cảnh tông sư. Trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng còn dừng lại ở nội gia đỉnh phong giai đoạn, ngay cả nửa bước tông sư cũng không bằng, huống chi là một vị chân chính hóa cảnh tông sư. Dù là chỉ là chân khí tạo thành phong bạo, đối với bọn họ cũng có mạc đại uy lực, uy thế như vậy, thậm chí để cho bọn họ cảm thấy đều có chút không thở nổi. Không thể không cùng Hoàng Phủ Triều Ca kéo thẻ một chút khoảng cách. Triều Ca đại ca thực lực thật giống như lại trở nên mạnh mẽ. Hoàng Phủ gia tộc nhất phương, nhìn thấy Hoàng Phủ Triều Ca ra tay như thế, vài tên người tuổi trẻ tất cả đều cười lên. Đồng thời bọn họ trong mắt ít nhiều gì cũng có một chút kinh ngạc thành phần. Loại thực lực này, lại so với bọn hắn dự đoán mạnh hơn mấy phần, này Tiêu Động Trần phải xui xẻo, ai bảo trước hắn nói chuyện không che đậy miệng, còn dám nói cái gì trong vòng ba chiêu đánh bại Triều Ca đại ca. Thật là không biết trời cao đất rộng, một tên Hoàng Phủ gia tộc tuổi trẻ nói như vậy, trên mặt tất cả đều là khinh miệt, căn bản không đem Tiêu Động Trần coi vào đâu. Chương 529, Huyền Kim Kiếm Chỉ, Hoàng Phủ Triều Ca. Nhậm Thiên Hành giận, này Hoàng Phủ Triều Ca ngay trước hắn mặt còn dám ra tay. Hiển nhiên là căn bản không đem hắn coi vào đâu. Hắn mở chừng hai mắt, vung tay lên lúc, tinh thuần chân khí liền hướng về phía Hoàng Phủ Triều Ca chân khí phong bạo hướng đụng tới. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, sắc mặt hắn chợt biến đổi, cổ thứ ba chân khí lưu vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Cùng chân khí của hắn đụng vào nhau, ở trong không khí đưa tới tiếng nổ. Đảm nhiệm vệ trưởng, tiểu hài tử giữa chuyện, chúng ta không nên nhúng tay đi. Hoàng Phủ Thừa Phong mặt mỉm cười, chậm rãi buông xuống tay trái, ngươi, Nhậm Thiên Hành giận dữ, mới vừa rồi đem chính mình chân khí cản lại chính là Hoàng Phủ Thừa Phong. Mà lúc này, trải qua như vậy một trì hoãn, vậy từ Hoàng Phủ Triều Ca trong cơ thể lao ra chân khí phong bạo đã càng phát ra đến gần Tiêu Động Trần, giáo quan, có người sợ hãi kêu, đang nhắc nhở Tiêu Động Trần, nhưng Tiêu Động Trần lại tựa hồ như hồn nhiên không hay. Đối mặt càng ngày càng gần chân khí phong bạo, hắn lại không có làm ra chút nào địa vực động tác. Chẳng qua là bình yên đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng. Giả thần giả quỷ, nhìn như vậy tư thái Tiêu Động Trần, Hoàng Phủ Tinh Lam khinh thường liếc một cái miệng, cuồng vọng không một bên, coi như là trong tộc tộc lão đối mặt chân khí này phong bạo cũng không dám như vậy lạnh nhạt. Mắt thấy, trên mặt đất vết rách đã đến Tiêu Động Trần dưới chân. Chân khí phong bạo cũng cửa hàng đi, tất cả mọi người đều ở nhìn chăm chú, nhưng sau một khắc chợt tất cả đều sững sốt, chỉ thấy Tiêu Động Trần căn bản không làm gì động tác. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, kinh khủng kia chân khí phong bạo mới vừa đến trước mặt hắn dĩ nhiên cũng làm trong nháy mắt tiêu. Tan, hóa thành một cổ gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi động Tiêu Động Trần tóc ngắn. Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ. Chính là Hoàng Phủ Tinh Lam cái này Hoàng Phủ gia tộc thứ hai cũng không tìm được manh mối. Chân khí này phong bạo cả mặt đất cũng có thể ép vỡ. Uy lực tuyệt cường, làm sao biết tự động tiêu tan ở Tiêu Động Trần trước mặt. Nhậm Thiên Hành cùng Hoàng Phủ Thừa Phong hai người chính là tất cả đều mặt liền biến sắc. Bởi vì ngay cả bọn hắn cũng đều không thấy Tiêu Động Trần là như thế nào xuất thủ. Ồ, xem ra quả nhiên có vài phần thực lực. Hoàng Phủ Triều Ca khẽ di một tiếng, sau đó liền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên mặt tươi cười, có ý tứ, nếu như ngươi ngay cả cái này cũng không tiếp nổi lời nói. Vậy thì quá không có ý nghĩa, bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút về ta thủ đoạn chân chính. Hoàng Phủ Triều Ca vừa cười, quanh thân chân khí ba động bỗng nhiên bị hắn vừa thu lại. Nhưng này lại không ý nghĩa đến hắn muốn dừng tay, vừa vặn ngược lại, cơ hồ ở dừng chân khí trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên mùi chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể lao ra đồng thời, tay phải hắn bỗng nhiên đưa ra hai ngón tay, trên ngón tay của hắn, một tầng kim sán sán ánh sáng hiện hiện ra. Tướng ngón tay hắn bao ở trong đó, không chỉ có như thế, ở tướng ngón tay hắn bao ở sau, kim quang này còn nhanh chóng về phía trước kéo dài, cuối cùng biến thành một cái kim sán sán kiếm quang hợp đồng dài hạn ba thước, khí tức vô cùng sắc bén, mặc dù là chân khí hóa thành, nhưng lại giống như thực chất, phát ra kinh người uy năng, đây là huyền kim kiếm chỉ, Hoàng Phủ gia tộc bên trong, Hoàng Phủ Chiêu Huy kinh hô, không nghĩ tới Hoàng Phủ Triều Ca vừa lên tới dĩ nhiên cũng làm sẽ sử dụng loại này sát chiêu. Này đồng dạng là Hoàng Phủ gia tộc bên trong một loại tuyệt học. Ở Hoàng Phủ gia tộc bên trong rất nhiều trong võ học. Đứng sau mạnh nhất chiêu thức, Hoàng Cực Ấn, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Trong truyền thuyết, Hoàng Phủ gia tộc người mạnh nhất Hoàng Phủ Vân Thiên năm đó từng cùng Thục Sơn phái một đời nào đó. Kiếm chủ phát sinh qua đánh một trận, sử dụng chiêu thức chính là chỗ này huyền kim kiếm chỉ. Mặc dù cuối cùng thắng bại cũng không có công bố, nhưng ở kia sưởng chiến đấu không phải sau khi, Thục Sơn phái khu vực kia kiếm chủ liền về Tây đi. Nghe nói là bị thương nặng, không chỉ bỏ mình. Từ nay về sau, Hoàng Phủ gia tộc một chiêu này huyền kim kiếm chỉ ngay tại Hoa Hạ bên trong hoàn toàn truyền ra. Nổi danh tứ hải, bị võ đạo giới thật sự quen thuộc, Hoàng Phủ gia tộc bên trong rất nhiều hậu bối, chẳng qua là dựa vào một chiêu này, liền đánh bại rất nhiều địch thủ, mà giờ khác này, Hoàng Phủ Triều Ca dĩ hạ phẩm tông sư Tu Vi, thúc dục một chiêu này thức, ngay lập tức sẽ cho thấy kinh người uy năng, ánh kiếm này thật sự tựa như chân thực, ngưng tụ ra sau, có một đạo đạo sắc bén kiếm khí từ trên đó hướng bốn phương tám hướng tản ra. Rất nhiều người cũng biến sắc, không thể không vận chuyển lên tu vi ngăn cản, còn không ngăn cản, Hoàng Phủ Tinh Lam nhìn như cũ thờ ơ không động lòng Tiêu Động Trần. Hai hàng lông mày không tự chủ được hơi nhíu lại, này huyền kim kiếm chỉ cũng không phải là trước chân khí phong bạo có thể so sánh. Uy lực cực lớn, bạch, tam xích kiếm ánh sáng nhanh chóng đến gần Tiêu Động Trần. Quá sắc bén, giống như thật tồn tại một thanh kiếm, hướng Tiêu Động Trần xuyên thứ đi qua, giáo quan, rất nhiều thiên long vệ thành viên cũng khẩn trương, này tam xích kiếm ánh sáng uy lực quá mạnh. Bọn họ sợ hãi Tiêu Động Trần không cách nào ngăn cản. Nhậm Thiên Hành chính là ánh mắt có chút nheo lại, cũng không có những người khác lo lắng như vậy, này huyền kim kiếm chỉ tuy mạnh, nhưng muốn một chiêu đánh bại Tiêu Động Trần cũng không thể nào. Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn tùy thời chuẩn bị xuất thủ, dù sao Tiêu Động Trần là hắn mang đến, thiên long vệ bên trong, nếu như ngay cả an toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Vậy hắn cái này vệ trưởng quá thất bại, huyền kim kiếm chỉ, xem ra chiêu ca ngọn lửa mức độ lại tinh tiến không ít. Hoàng Phủ Thừa Phong mặt vô biểu tình, nhưng đáy lòng lại khen ngợi một câu, đang lúc mọi người nhìn soi mói, tam xích kiếm ánh sáng hướng Tiêu Động Trần cực tốc đi. Mắt thấy đã muốn đến gần Tiêu Động Trần, Hoàng Phủ Triều Ca trên mặt đã vén lên khinh thường cười lạnh. Hắn vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần sẽ có bản lãnh gì, nhưng hiện tại xem ra hơn phân nửa là cái khung không. Khoảng cách như vậy, coi như trung phẩm tông sư đến, cũng chưa chắc có thể tránh thoát hắn một kích này, mặc dù, bởi vì thiên long vệ bên trong, cho nên hắn cũng không tính giết Tiêu Động Trần. Nhưng nếu như một kích này thật hạ xuống, Tiêu Động Trần tuyệt đối sẽ trọng thương, hơn nữa thương thế so với Diệp Trinh tuyệt đối sẽ chỉ trọng không nhẹ. Ngay tại Hoàng Phủ Triều Ca cho là thế cục đã định thời điểm. Bỗng nhiên, trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Động Trần lại chợt ngẩng đầu lên, Hoàng Phủ Triều Ca nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Bởi vì, ngay một khắc này, hắn lại từ Tiêu Động Trần kia hắc bạch phân minh trong con người thấy lưỡng đạo hào quang óng ánh. Tia sáng này tựa như cùng kiếm quang như thế, lại cho Hoàng Phủ Triều Ca một loại sắc bén cảm giác. Dù là chẳng qua là nhìn, đều cảm giác trong mắt ở đau nhói, hí, Hoàng Phủ Triều Ca hít một hơi lãnh khí, bất quá dù sao cũng là Hoàng Phủ gia tộc trong thiên tài. Mặc dù như thế, nhưng công kích lại không có rơi xuống, kiếm quang thế đi không giảm, ở trước mặt ta, ngươi xứng sao dùng kiếm? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một trận lạnh nhạt thanh âm xuất hiện ở hắn trong tai. Hoàng phủ Triều Ca cưỡng ép mở mắt, chỉ thấy đang nói ra những lời này sau, Tiêu Động Trần bỗng nhiên lộ ra tay trái, không nhìn trong tay hắn tam xích kiếm ánh sáng, trực tiếp liền một chưởng vỗ tới. Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình, một chưởng này đồng dạng là cố gắng hết sức tùy ý, căn bản không có sử dụng nửa phần linh lực, nhưng dù vậy, một chưởng này uy lực cũng là kinh hãi người, mang theo vạn quân cự lực, trực tiếp vỗ về phía Hoàng phủ Triều Ca Huyền Kim kiếm chỉ. Chương 530, lật tay bại thiên kiêu, rắc rắc, chỉ là một đối mặt, vừa mới tiếp xúc, Hoàng phủ Triều Ca này Huyền Kim kiếm chỉ liền bị đập nát rách. Hoàng phủ Triều Ca lúc ấy sắc mặt thì trở nên, toàn lực thúc dục Huyền Kim kiếm chỉ, nhưng lại không hiệu quả gì, theo Tiêu Động Trần bàn tay tiếp tục đánh ra, nhất định chính là dễ như bỡn, tam xích kiếm ánh sáng hóa thành từng cục mảnh vụn, ở trong gió tiêu tan. Hoàng phủ Triều Ca vẻ mặt kịch biến, hắn này Huyền Kim kiếm chỉ, được xưng vô vật bất phá, mặc dù có chút khen thành phần ở trong đó, nhưng là từ mặt bên nói rõ ánh kiếm này trình độ sắc bén. Chỉ dựa vào một chiêu này, hắn liền ngang dọc đông nam vô địch, nhưng hôm nay, toàn bộ kiếm quang đều bị đập nát, lại không có ở Tiêu Động Trần trên tay lưu lại một chút thương thế. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, được cứng rắn đến trình độ nào, mới có thể dễ dàng như thế đập nát kiếm quang. Tiêu Động Trần như cũ rất bình tĩnh, ngay cả hô hấp cùng ánh mắt đều không có thay đổi. Một trường vỗ bể này kim sán sán tam xích kiếm ánh sáng nhìn rất kinh người, nhưng trên thực tế với hắn mà nói đều là trong dự liệu. Hoàng phủ Triều Ca này một cái Huyền Kim kiếm chỉ tuy mạnh, nhưng ở hắn thân thể cường hãn trước mặt, cũng chỉ có thể phí công không có kết quả. Hắn tiến vào Thông Huyền trung kỳ sau, trong cơ thể hỗn độn nhục đã rèn luyện lục thành, hai tay càng là đã bị hoàn toàn rèn luyện. Đừng nói Hoàng phủ Triều Ca chỉ là một vừa mới trở thành tông sư không lâu hạ phẩm tông sư, coi như hắn là trung phẩm tông sư, thậm chí thượng phẩm tông sư, Tiêu Động Trần cũng dám làm như vậy, bây giờ đập nát cũng bất quá là trong dự liệu a. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Huyền Kim kiếm chỉ một chiêu này tức liền hoàn toàn không có uy lực. Huyền Kim kiếm chỉ có thể nổi danh hoa hạ phần lớn địa khu võ đạo giới, tự nhiên không là hoàn toàn lãng đắc hư danh. Một chiêu này, nếu như là do Hoàng phủ gia tộc lão tổ Hoàng phủ Vân Thiên tới thi triển lời nói, uy lực tự nhiên sẽ mạnh hơn nhiều, khi đó Tiêu Động Trần cũng tuyệt đối không thể chỉ dùng thân thể đi chống cự. Nhưng bây giờ chẳng qua là Hoàng phủ Triều Ca lời nói, hắn tu vi vốn cũng không bằng Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần mới thẳng thắn như vậy, nói cho cùng hay lại là Hoàng phủ Triều Ca tuổi quá trẻ, dù là thân là Hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài cũng vô dụng. Thực lực sai biệt là ngạnh thương, điều này sao có thể? Lúc này, chung quanh những người khác cũng đều phát hiện trong sân biến cố. Lúc này toàn bộ cũng chấn động theo, trong lòng nghiêm nghị, Hoàng phủ Triều Ca Huyền Kim kiếm chỉ quang thị khí thế cũng ác liệt cực kỳ, để cho rất nhiều người không thể chịu đựng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần một trưởng đi xuống, bàn tay hắn không việc gì, kia tam xích kiếm ánh sáng lại bị đánh thành mảnh vụn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng phủ gia tộc mấy vị trẻ tuổi lúc này càng là kinh hãi, không dám tin, cảm giác sống lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Huyền Kim kiếm chỉ, coi như Hoàng phủ gia tộc bên trong một trong những tuyệt học, mặc dù đang trong uy lực tương đối yếu hơn, nhưng đó cũng là so sánh Hoàng cực ấn, loại này Hoàng phủ gia tộc tối cường tuyệt học mà nói. Hoàng phủ Triều Ca, Hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài, ngay cả Hoàng phủ gia tộc bên trong người mạnh nhất Hoàng phủ Vân Thiên cũng từng khen. Bây giờ thi triển, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, có thể ở Tiêu Động Trần trước mặt lại bị như thế áp chế. Dễ như bỡn, nhìn song phương căn bản không phải một cái lượng cấp, dù là Nhậm Thiên Hành cùng Hoàng phủ Thừa Phong hai người, giờ phút này cũng không nhịn được biến sắc, tâm thần bị đại chấn động, một chiêu đánh tan Hoàng phủ Triều Ca một kích này Huyền Kim kiếm chỉ. Hai người bọn họ tự nhận cũng có thể tùy tiện làm được. Nhưng hai người bọn họ là tu vi gì? Nhậm Thiên Hành tu là trung phẩm tông sư, mặc dù là như thế, nhưng hắn vẫn đi là võ đạo cùng luyện thể đồng tu con đường. Tuy nói chẳng qua là trung phẩm tông sư, nhưng thực lực mạnh lại có thể vượt cấp mà chiến đấu, cùng thượng phẩm tông sư sánh vai. Về phần Hoàng phủ Thừa Phong, hắn đã từng là Hoàng phủ gia tộc bên trong nhân vật thiên tài, bây giờ tu vi càng là đã tới thượng phẩm tông sư. Hai người bọn họ có thể một chiêu phá giải Hoàng phủ Triều Ca Huyền Kim kiếm chỉ tự nhiên không coi vào đâu, nhưng Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy, hắn lại là như thế nào làm được? Mọi người ở đây cũng vì đó hoảng sợ. Lúc một trưởng tướng Huyền Kim kiếm chỉ biến thành ra tam xích kiếm ánh sáng đập nát sau, Tiêu Động Trần lại lần nữa đánh ra một trưởng, còn là đồng dạng lộ số, chẳng qua là đơn giản đánh ra, nhưng lại để cho Hoàng phủ Triều Ca cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Quá nhanh, sắp đến để cho Hoàng phủ Triều Ca đều không cách nào phản ứng, liền bị một trưởng này vỗ trúng. Chẳng qua là cùng trước bất đồng là, lần này hắn không có tam xích kiếm ánh sáng vì hắn hóa giải lực đạo. Một trưởng này trực tiếp liền chụp tới hắn trên thân thể. Tiếp xúc chớp mắt, dù là Hoàng phủ Triều Ca đã tại cuối cùng tập trung chân khí chống đỡ, nhưng ở Tiêu Động Trần một trưởng này xuống, những chân khí kia cũng hay lại là trong nháy mắt liền bị đánh tan. Tiêu Động Trần trên tay lực lượng không trở ngại chút nào truyền đến Hoàng Phủ Triều Ca trên người. Lực lượng khổng lồ hóa thành đau đớn kịch liệt ở Hoàng Phủ Triều Ca trên ngực xuất hiện. Truyền đến trong đầu, thân thể của hắn càng bị nguồn sức mạnh này lật đi ra ngoài. Hai chân lảo đảo thối lui ra hơn 10 bước, giáo trường mặt đất cứng rắn bên trên, mặc dù Hoàng Phủ Triều Ca bước chân hạ xuống bị đạp ra từng cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Mà tại thân thể cuối cùng dừng lại lúc, Hoàng Phủ Triều Ca cũng là lại cũng không áp chế được. Trong ngực khí huyết cuồn cuộn theo hắn há mồm, trực tiếp hóa thành một đạo máu tươi, bị hắn phun mà ra, phốp, đỏ thắm máu tươi rơi xuống đất, cực kỳ nhức mắt, trời ạ, Hoàng Phủ Triều Ca cái này thì bại, chẳng qua là hai lần xuất thủ, dĩ nhiên cũng làm tướng Hoàng Phủ Triều Ca đả thương, này Hoàng Phủ Triều Ca nhưng là một chút phẩm tông sư. Cũng chỉ cần hai chiêu, giáo quan thực lực mạnh như thế nào? Nói như vậy, lần trước đối với trả cho chúng ta, giáo quan căn bản đều vô dụng ra mấy phần thực lực. Này, cũng quá mạnh đi, đông đảo Thiên Long vệ đô khiếp sợ, một đám người trố mắt nghẹn họng. Chính là Vương Vũ Huy cũng Tiêu Hàn hai cái cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ mạnh như vậy, này, hắn mới bay lớn, nhìn thật giống như so với chúng ta còn trẻ rất nhiều. Làm sao lại đã lợi hại như vậy? Không tưởng tượng nổi a, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Trong kinh thành tại sao có thể có lợi hại như vậy nhân vật thiên tài? So sánh với đông đảo Thiên Long vệ, vài tên Hoàng Phủ gia tộc người tuổi trẻ càng là cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Tê cả da đầu, Hoàng Phủ Tinh Lam càng là hoàn toàn không còn gì để nói. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nếu như không phải là chính mắt thấy được, nàng khẳng định không thể tin được. Này là thế nào, rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Hoàng Phủ Triều Ca thân là Hoàng Phủ gia tộc bên trong đệ nhất nhân. Ở Càng Đảo thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam trong khu vực cũng cho tới bây giờ là ngang dọc vô. Địch, không có đối thủ, thậm chí rất nhiều trong gia tộc trẻ tuổi cũng lấy có thể trở thành Hoàng Phủ bại tướng dưới tay. Triều Ca làm vinh, bởi vì này ít nhất chứng minh bọn họ là xuất sắc nhất thiên tài một loại. Có tư cách cùng Hoàng Phủ Triều Ca đánh một trận. Ở Hoàng Phủ Tinh Lam trong ấn tượng, nàng gặp qua duy nhất một có thể so sánh Hoàng Phủ Triều Ca lợi hại hơn thiên tài cũng chỉ có Quách. Ra tên kia yêu nữ, mặc dù nàng không thích tên kia yêu nữ, nhưng lại không khỏi không thừa nhận, kia yêu nữ thiên phú đúng là không người nào có thể so với. Ngay cả Hoàng Phủ Triều Ca cũng có chỗ không bằng. Nhưng cho dù là tên kia yêu nữ, cũng bất quá là so với Hoàng Phủ Triều Ca mạnh hơn một nấc thôi. Dù là có thể đem Hoàng Phủ Siêu Ca đánh bại, mình cũng nhất định phải bỏ ra không nhỏ giá, sao có thể giống như Tiêu Động Trần như vậy phong khinh vân đảm. Quyển sách đến từ, chương 531, kiếm bạt nỗ chương, nhanh, quá nhanh, chiến cuộc kết thúc ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chi ở trong điện quang hỏa thạch. Từ Hoàng Phủ Triều Ca động thủ bắt đầu, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy giây thời gian a. Tiêu Động Trần hai lần xuất thủ cũng vô cùng nhanh chóng. Nếu như không phải là bởi vì Hoàng Phủ Triều Ca lúc bắt đầu liền xúc thế đãi phát, sử dụng ra huyền kim kiếm chỉ ngăn trở Tiêu Động Trần đệ nhất bàn tay. Cuộc chiến đấu này kết thúc còn sẽ nhanh hơn, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà đang lúc mọi người hiện lên vẻ kinh sợ xôn xao lúc. Nhìn bị chính mình đả thương Hoàng Phủ Triều Ca, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, hắn thần tình lạnh nhạt, chút nào không bởi vì chính mình chỉ dùng hai chiêu liền đem Hoàng Phủ Triều Ca cái này Hoàng Phủ. Gia tộc đệ nhất thiên tài đánh bại mà có thay đổi gì? Giống như đây chỉ là một cái dễ dàng tầm thường chuyện nhỏ. Như vậy giọng, đối với mấy vị kia Hoàng Phủ gia tộc người tuổi trẻ mà nói đã không phải lần thứ nhất nghe. Nhưng cùng lần đầu tiên không đồng thời. Lần này bọn họ cũng không dám, nữa đối với Tiêu Động Trần lời nói còn có nghi ngờ. Tiêu Động Trần trước nói có thể ở trong vòng 3 chiêu đánh bại Hoàng Phủ Triều Ca. Bọn họ còn thấy Tiêu Động Trần là không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ sự thật lại chứng minh không phải là Tiêu Động Trần không biết trời cao đất rộng, mà là bọn hắn kiến thức nông cạn, thậm chí, Tiêu Động Trần cũng căn bản không đạt tới 3 chiêu, chẳng qua là hai lần xuất thủ, liền đem Hoàng Phủ Triều Ca đánh hộc máu tháo chạy. Tiêu Động Trần, Hoàng Phủ Triều Ca một tay che ngực, chính hai mắt máu đỏ nhìn Tiêu Động Trần. Hắn trong mắt còn sót lại một ít khó tin khiếp sợ. Từ không nghĩ tới, lại có thể có người chẳng qua là hai lần ra tay liền đem chính mình đánh bại. Đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi, đừng nói là người khác, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được. Giờ phút này nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, hắn vốn là phẫn hận ánh mắt nhất thời trở nên oán độc. Hắn coi như Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất thiên tài, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là chiến vô bất thắng. Dù là Quách gia vị kia thiên chi kiêu nữ cũng chỉ là thắng nhỏ hắn một nước. Chưa từng bị loại này làm nhục, ta giết ngươi. Hắn hét lớn, cơ hồ hoàn toàn thất thố, vận chuyển chân khí, trực tiếp tướng thương thế trong cơ thể áp chế xuống, Hoàng Phủ Triều Ca đều không đi lau khóe miệng vết máu. Hai tay trực tiếp bắt pháp quyết, ngón tay thật nhanh thay đổi, tạo thành từng đạo thủ ấn, chuyên cua tui đót nê tê. Đây là, tất cả mọi người thấy như vậy một màn cũng con người co rụt lại. Một màn này thật là quá quen thuộc, trước Hoàng Phủ Tinh Lam đánh bại Diệp Trinh lúc chính là dùng một chiêu này. Hoàng cực ấn, Thiên Long vệ bên trong có người kêu lên. Vốn là bởi vì Tiêu Động Trần thủ thắng xuất hiện kích động cùng hưng phấn không còn sót lại chút gì. Đối với một chiêu này ấn tượng quả thực quá sâu sắc. Hoàng Phủ Tinh Lam chẳng qua là một nửa bước tông sư, là có thể một chiêu mái chèo trinh đánh trọng thương. Hoàng Phủ Triều Ca thực lực mạnh hơn, uy lực được nhiều đến bao nhiêu? Hoàng Phủ Triều Ca chân nộ, Hoàng Phủ gia tộc vài tên người tuổi trẻ cũng đều ở tập trung tinh thần nhìn. Bởi vì Hoàng Phủ Triều Ca ở Hoa Hạ Đông Nam đệ nhất căn bản không có đối thủ. Cho nên cho dù là bọn họ đều là Hoàng Phủ gia tộc bên trong trẻ tuổi, đều có rất ít người gặp qua Hoàng Phủ Triều Ca dùng được này. Hoàng cực ấn, không nghĩ tới hôm nay trong kinh thành Hoàng Phủ Triều Ca lại dùng đến. Hoàng Phủ Triều Ca, lúc này quát to một tiếng ở trong giáo trường vang lên. Trực tiếp tạo thành sóng âm, chấn một số người lỗ tai làm đau. Nhậm Thiên Hành sắc mặt âm trầm nhìn Hoàng Phủ Triều Ca. Thật coi hắn không tồn tại sao? Đều đã bại, còn dám quấn quýt chặt lấy. Xuất thủ lần nữa, ở ta Thiên Long vệ bên trong còn dám càn rỡ. Khi ta Nhậm Mỗ người không tồn tại sao? Lời còn chưa dứt, hùng hồn chân khí lập tức từ Nhậm Thiên Hành trong cơ thể chen trúc đi ra. Uyển như sóng chiều một dạng trong nháy mắt liền tới gần Hoàng Phủ Triều Ca. Hóa thành áp lực cực lớn đè xuống đầu, bị chân khí này chèn ép, đang chuẩn bị, Hoàng cực ấn, Hoàng Phủ Triều Ca động tác hơi chậm lại, sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trước bởi vì quá mức tức giận, hắn đều quên nơi này còn là Thiên Long vệ trong giáo trường. Bây giờ bị Nhậm Thiên Hành như vậy ngăn trở một chút. Hắn nhất thời tỉnh hồn lại, đồng thời, trong mắt của hắn cũng là nhanh chóng xuất hiện một ít thần sắc khiếp sợ. Nhậm Thiên Hành thực lực mạnh quả thực là có chút ra hắn dự liệu. Thân là Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất thiên tài, mặc dù đang trẻ tuổi bên trong đã không có đối thủ, nhưng rất nhiều thế hệ trước hóa cảnh tông sư hắn đã từng cùng chi giao thủ qua. Nhưng ở hắn trong ấn tượng, lại không có bất kỳ một vị trung phẩm tông sư có thể cho hắn lớn như vậy áp lực. Cùng Nhậm Thiên Hành sánh vai, cho dù là bọn họ Hoàng Phủ gia tộc bên trong trung phẩm tông sư bên trong người mạnh nhất cũng không được, thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn trong lòng nghiêm nghị, cảm thụ trên người càng ngày càng lớn áp lực, sắc mặt hắn càng phát ra khó coi. Nếu như Nhậm Thiên Hành giữ vững lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể buông tha mỗi lần xuất thủ. Nhưng ngay tại hắn do dự có nên hay không buông tha thời điểm, bỗng nhiên, hắn cũng cảm giác thân bên trên áp lực nhẹ đi. Sau một khắc, một thanh âm quen thuộc ngay lập tức sẽ ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đảm nhiệm vệ trưởng, tiểu hài tử giữa luận bàn, chúng ta hay lại là không nên nhúng tay đi. Nói chuyện chính là Hoàng Phủ gia tộc lần này đến người bên trong người mạnh nhất Hoàng Phủ Thừa Phong. Lúc này hắn tụ thủ vung lên, thượng phẩm tông sư có mênh mông chân khí trực tiếp liền đem Nhậm Thiên Hành đè ở Hoàng Phủ Triều Ca bên ngoài cơ thể chân khí tách ra. Triều Ca, ngươi tiếp tục đi. Hắn hướng về phía Hoàng Phủ Triều Ca từ tốn nói. Hoàng Phủ Triều Ca trên mặt nhanh chóng bị nụ cười chiếm đầy. Lúc này gật đầu một cái sau, ngón tay nhanh chóng thay đổi, bất quá hai ba cái hô hấp, hắn bỗng nhiên hai tay chồng lên nhau, chỉ một thoáng, từng đạo so với trước Hoàng Phủ Tinh Lam thi triển lúc còn óng ánh hơn kim quang ngay tại hai tay của hắn đi ra ngoài hiện tại, nhanh chóng buộc vòng quanh một cái phương phương chính chính hư ảnh. Hư ảnh trên có kim long ngồi xếp bằng, chính là Hoàng cực ấn. Hoàng Phủ Thừa Phong, người càn rỡ, Nhậm Thiên Hành sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Hoàng Phủ Thừa Phong mỗi lần xuất thủ, nhất định chính là đối với hắn quyền uy khiêu khích. Từ hắn tiếp nhận tinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Đảm nhiệm vệ trưởng, luận bàn còn chưa kết thúc, ta chẳng qua chỉ là khiến nó tiến hành thuận lợi thôi. Làm sai chỗ nào? Hoàng Phủ Thừa Phong sắc mặt lạnh nhạt, mang trên mặt cười, làm cho người ta một loại như Mộc Xuân Phong như vậy cảm giác. Nhưng ở chàng Thiên Long vệ thành viên tất cả đều cảm nhận được hắn núp ở nụ cười bên dưới cuồng ngạo, mặc dù không lộ vẻ vu biểu mặt, nhưng hắn cuồng ngạo, nhưng là ngay cả Hoàng Phủ Triều Ca cũng so với không bằng. Hoàng Phủ Thừa Phong, nơi này là kinh thành, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta Thiên Long vệ uy nghiêm sao? Nhậm Thiên Hành trầm giọng mở miệng, chân khí trong cơ thể uyển như dâng lên, từng đợt tiếp theo từng đợt, uy thế kinh người. Lúc này, cảm nhận được uy thế này, Hoàng Phủ gia tộc một nhóm người tuổi trẻ tất cả đều có loại kinh tâm động phách cảm giác. Cho dù là mạnh nhất Hoàng Phủ Tinh Lam lúc này cũng mặt đẹp trắng bệch. Nếu như không phải là lúc này có Hoàng Phủ Thừa Phong ở bên người lời nói, bọn họ đều rất hoài nghi mình có thể dưới tình huống này giữ vững bao lâu. Đảm nhiệm vệ trưởng lời này cũng đã nói, Hoàng Phủ Thừa Phong sắc mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lại. Thật sự là lúc này Nhậm Thiên Hành lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Giống như đang đối mặt một vị cường đại thượng phẩm tông sư một dạng để cho hắn không thể không. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, quyển sách đến từ, chương 532, ba ta là một, kim sán sán thái dương treo ở thiên khung trên, bắn ra từng đạo ánh sáng, nhưng bỗng nhiên, một mảnh tối tăm mờ mịt đám mây từ chân trời bay tới. Tướng ánh mặt trời tất cả ngăn che. Thiên Long vệ trong giáo trường, theo hai đại cường giả giằng co, toàn bộ trong giáo trường bầu không khí nhất thời trở nên có chút kiếm bạt nỗi trương đứng lên. Nhậm Thiên Hành mặc dù chỉ là trung phẩm tông sư, nhưng ở chàng này đang giằng co lại hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Lúc này hắn trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thừa Phong, giống như chỉ hung hãn mãnh thú, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng. Hoàng Phủ Thừa Phong vẻ mặt càng phát ra nghiêm túc, dù là hắn tự thân chiếm cứ tu vi ưu thế, nhưng lúc này đối mặt Nhậm Thiên Hành cũng không dám có phân nửa lười biếng. hắn thật tò mò, Nhậm Thiên Hành một cái trung phẩm tông sư, làm sao có thể đối với hắn tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Phải biết, tuy nói Nhậm Thiên Hành bây giờ ở vào trung phẩm tông sư đỉnh phong, khoảng cách thượng phẩm tông sư chỉ có một bước ngắn, nhưng hắn cũng không phải bình thường thượng phẩm tông sư, xuất thân hoàng phủ gia tộc hắn, dù là bây giờ vừa mới bước vào thượng phẩm tông sư không bao lâu, nhưng trên tay nắm giữ rất nhiều hoàng phủ gia tuyệt học, lại để cho hắn nắm giữ có thể áp chế tương đối trong một phần phẩm tông sư thực lực. Nhưng dù cho như thế, Nhậm Thiên Hành nhưng vẫn là có thể để cho hắn cảm nhận được không nhỏ nguy cơ. Đây quả thực là có chút khó tin, nếu như có cơ hội, hắn ngược lại thật muốn cùng Nhậm Thiên Hành lãnh giáo một phen. Nhưng bây giờ tình hình hiển nhiên không thế nào thích hợp. Đảm nhiệm vệ trưởng, Thiên Long vệ là Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất thế lực không tệ. Chẳng qua nếu như vậy đảm nhiệm vệ trưởng đã cảm thấy ta hoàng phủ gia tộc mềm yếu có thể bắt nạt lời nói, ta đây hoàng phủ thừa phong hôm nay thuyết bất đắc liền muốn cùng đảm nhiệm vệ trưởng làm qua một phen, chờ đến ngày sau, ta hoàng phủ gia tộc lão tộc cũng tất nhiên sẽ tới cửa viếng thăm. Hoàng phủ thừa phong ánh mắt híp lại, lúc này nhìn Nhậm Thiên Hành, trong lời nói nhưng là cương quyết đến mức tận cùng, vài ba lời đang lúc dĩ nhiên cũng làm đem chọn cái hoàng phủ gia tộc cũng rời ra ngoài. Nhậm Thiên Hành chân mày cũng là lần nữa nhíu lại, hoàng phủ thừa phong lời nói này không sai, giống như Thiên Long vệ bên trong nắm giữ đảm nhiệm tiên quân cái này cường giả siêu cấp làm hậu thuẫn như thế, hoàng phủ gia tộc bây giờ lão tổ hoàng phủ Vân Thiên cũng là ở trên thiên bảng hạng cực kỳ cao cường giả, nếu quả thật bởi vì hôm nay chuyện phát sinh đưa đến này hai thế lực lớn phát sinh va chạm lời nói, toàn bộ võ đạo giới nói không chừng cũng sẽ được sinh ra sóng lớn. Loại hậu quả này, coi như hắn thân là Thiên Long vệ vệ trưởng, sợ là cũng không thể hoàn toàn nhận lãnh tới. Hoàng phủ thừa phong vẫn luôn đang quan sát Nhậm Thiên Hành. Khi thấy Nhậm Thiên Hành như vậy vẻ mặt thời điểm, ngay lập tức sẽ âm thầm cười lên, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, hắn đã có thể đoán được. Lúc này Nhậm Thiên Hành trong lòng giãy giụa, nhưng mà, cơ hồ ngay tại hắn cho là Nhậm Thiên Hành tất nhiên sẽ bởi vì kiêng kỵ mà thu tay lại thời điểm. Đang lúc này, bỗng nhiên, một cổ so với trước còn phải càng cường hãn hơn ba động chợt liền từ Nhậm Thiên Hành trong cơ thể tán phát ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi, tiếp lấy liền thấy lúc này Nhậm Thiên Hành cuối cùng khóe miệng một phát, trực tiếp liền cười lên, "Hoàng phủ thừa phong, ta xem ngươi tựa hồ là quên một chuyện a." Nhậm Thiên Hành cười lạnh nói, "Cái gì?" Hoàng phủ thừa phong nhướng mày một cái, hỏi, "Hoàng phủ tiền bối thực lực tuy mạnh, nhưng theo ta được biết, hắn đã sớm tuổi tác đã cao, đã nhiều năm không ở trước mặt người đời lộ diện, mà như hôm nay bảng đệ nhất lại vừa là ta thân sinh phụ thân. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ vì ngươi một cái thượng phẩm tông sư, liền không tiếc mạo hiểm hướng tội phụ thân ta nguy hiểm tới tìm ta phiền toái sao? Còn là nói, ngươi cảm thấy ngươi đối với hoàng phủ tiền bối, có thể so với ta đối với phụ thân ta còn trọng yếu hơn." Nhậm Thiên Hành cười lạnh, trong mắt tất cả đều là đối với hoàng phủ thừa phong châm chọc. Nếu như bị hoàng phủ thừa phong như vậy vài ba lời liền tùy tiện hù được, hắn cũng sẽ không là Nhậm Thiên Hành. Năm đó hắn khi còn trẻ lúc, cuồng ngạo tính tình nhưng là không kém gì bất luận kẻ nào. "Ngươi..." Hoàng phủ thừa phong trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không biết nên làm sao mở miệng. Lúc này hắn mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình trước ý tưởng xuất sai lầm. Đúng vậy, Nhậm Thiên Hành nhưng là đảm nhiệm thiên quân con trai độc nhất. Hắn ở hoàng phủ gia tộc mặc dù địa vị không thấp, nhưng lại làm sao có thể cùng Nhậm Thiên Hành so sánh. Mắt thấy, Nhậm Thiên Hành đã là xúc thế đãi phát, lúc nào cũng có thể động thủ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một trận bình tĩnh thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên. "Hoàng cực ấn." Trong nháy mắt, bất luận là Nhậm Thiên Hành hay lại là hoàng phủ thừa phong sắc mặt cũng biến hóa. Chẳng qua là bất đồng là, Nhậm Thiên Hành trên mặt là tức giận, mà hoàng phủ thừa phong nhưng là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hai người cơ hồ là đồng thời hướng hoàng phủ Triều Ca nhìn. Sau đó liền thấy, theo thanh âm này truyền ra, hoàng phủ Triều Ca hai tay chợt đẩy về phía trước. "Hoàng cực ấn." Cửa này hoàng phủ gia tộc tối cường tuyệt học, vào giờ khắc này rốt cuộc bị hoàng phủ Triều Ca vị này hoàng phủ gia tộc đệ nhất thiên tài đánh ra. Kim Sán Sán đại ấn giống như thực chất, cơ hồ vượt qua hạ phẩm tông sư cực hạn, kéo theo cường đại uy năng, khuấy động lên cuồng phong, ở nơi này trong nháy mắt, lấy một loại tốc độ kinh người hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng phóng tới. Chỗ đi qua, không gian tựa hồ cũng trở nên dạo rực, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ cũng tụ tập tới. Dù là mấy vị hoàng phủ gia tộc đệ tử cũng rung động. Kinh hãi ý không lời nào có thể diễn tả được, bởi vì coi như là bọn họ, cũng đều không nghĩ tới hôm nay hoàng phủ Triều Ca thi triển. Hoàng cực ấn, lại có thể cường đại đến trình độ như vậy uy năng, chỉ một chiêu, là có thể quét ngang toàn bộ cùng thời địch thủ. Tiêu Động Trần, nhìn ngươi như thế nào tiếp ta một chiêu này. Hoàng phủ Triều Ca trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Lúc này giọng mỉa mai nhìn Tiêu Động Trần, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đối mặt này hoàng phủ gia tộc tối cường tuyệt học, Tiêu Động Trần muốn ứng đối như thế nào. Dầm dầm dầm. Mắt thấy, kia đại ấn màu vàng óng cũng đã muốn ở Tiêu Động Trần trước ngực đánh xuống. Bao gồm hoàng phủ Triều Ca ở bên trong tất cả mọi người đều cho là thế cục đã định lúc. Lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần lại khẽ gật đầu một cái. Trong mắt tràn đầy khinh thường ánh sáng, cho dù ngươi cường đại đi nữa thập bội, một chiêu này cũng thương không ta, nếu là ngươi ra lão tổ đích thân tới lời nói, ta còn có thể nhìn thẳng một phen, nhưng thực lực ngươi, quá yếu, ba chữ kia, giống như đại chùy một dạng hung hăng đánh vào Hoàng Phủ Triều Ca đáy lòng. Tâm thần hắn rung mạnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua lời nói như thế. Sau đó, liền sau đó một khắc, ở Hoàng Phủ Triều Ca không tưởng tượng nổi trong ánh mắt. Tiêu Động Trần bỗng nhiên đưa tay phải ra, hoàn toàn không cảm giác được chút nào năng lượng ba động. Tiêu Động Trần chỉ đơn giản như vậy siết chặt quả đấm. Sau đó đánh ra, quả đấm này toàn bộ bạch oánh oánh, tinh khiết không tì vết, dịu dàng nhu hòa, giống như khối thượng hạng bảo ngọc điêu khắc thành, không nhìn ra có một chút cường đại mà phương. Thậm chí, nếu như nhìn sơ qua đi, rất nhiều người đều sẽ cảm giác được quả đấm này có chút thanh tú. Nhưng chính là một cái như vậy tinh xảo quả đấm, đang đánh ra trong nháy mắt, lại làm cho cả không gian đều tựa hồ phát sinh chấn động. Đùng, phảng phất có người dùng đại chùy gõ bì cổ một dạng một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh. Trực tiếp liền ở trong bầu trời này vang tới, từng tia ánh mắt, theo thanh âm này vang dội tứ phương, đều là lộ vẻ rung động đầu bắn qua. Sau đó bọn họ chính là thấy, như bạch ngọc quả đấm cùng đại ấn màu vàng óng, trong nháy mắt, va chạm, chương 533, dễ như bỡn, tuyệt đối dễ như bỡn. Giờ khắc này mọi người, chỉ có thể nghĩ tới đây một cái từ ngữ để hình dung. Giống như thực chất như vậy đại ấn màu vàng óng, uy năng cực lớn, để cho trừ Nhậm Thiên Hành cùng Hoàng Phủ Thừa Phong hai người này ra tất cả những người khác cũng sợ hãi, nhưng lúc này, ở đó uyển như là bạch ngọc dưới nắm tay, nhưng là như thế không chịu nổi một kích, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ đại ấn liền bị một quyền này đánh chia năm xẻ bầy. Trên đó ngồi xếp bằng kim long cũng trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối. Sau đó tiêu tan ở trong bầu trời này, nhưng cái này còn không là kết thúc, chỉ là bắt đầu a. So với một quyền đánh nát đại ấn màu vàng óng còn để cho mọi người kinh sợ là, đang đánh bể đại ấn màu vàng óng sau khi, Tiêu Động Trần quả đấm lại thế đi không giảm, trực tiếp trên không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn quyền ấn, hướng Hoàng Phủ Triều Ca đánh. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, dấu quyền này cũng đồng dạng là kim sắc, Tiêu Động Trần đánh ra một quyền này là cũng không có dùng linh lực. Mà lúc này dấu quyền này sở dĩ trở thành kim sắc, cũng là bởi vì kia đại ấn màu vàng óng bị Tiêu Động Trần đánh tan sau khi, trong đó năng lượng còn chưa kịp tiêu tan, liền bị Tiêu Động Trần một quyền này trực tiếp cuốn lên. Nói cách khác, vàng này sắc quyền ấn bên trong, tuyệt đại đa số năng lượng đều là tới từ với đại ấn màu vàng óng. Giờ phút này hướng Hoàng Phủ Triều Ca đánh, phần lớn cũng là chính bản thân hắn thôi phát ra năng lượng. Đây là một việc vô cùng kinh sợ chuyện, đồng thời cũng rất dễ dàng để cho người phát điên, dù sao, sợ rằng cũng sẽ không hy vọng một ngày nào đó bị bản thân năng lượng thật sự đánh cho bị thương. Này, không chỉ là Hoàng Phủ Triều Ca, tất cả mọi người đều ngây người. Một quyền đánh nát đại ấn màu vàng óng vẫn không tính là xong, lại còn tiếp tục đối với Hoàng Phủ Triều Ca xuất thủ. Ở màu vàng kia quyền ấn bên trong, ai cũng có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa cái loại này cường hãn lực đạo. Tuy nói bề ngoài chỉ là một quả đấm, thế nhưng như vậy ba động, lại không thể so với trước Hoàng Phủ Triều Ca đánh ra Hoàng Phủ gia tộc tối cường tuyệt học. Hoàng cực ấn, yếu, đáng ghét, Hoàng Phủ Thừa Phong há mồm liền mắng, thế cuộc biến hóa quá nhanh, coi như là hắn cũng đều cảm giác không phản ứng kịp. Một khắc trước lúc hay lại là Tiêu Động Trần ở Hoàng Cực ấn áp bách dưới gặp nguy cơ. Không nghĩ tới chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thế cục liền phát sinh long trời lở đất biến hóa, Hoàng Cực ấn bị cường thế đánh tan, gặp nguy cơ người cũng thay đổi thành Hoàng Vừa Triều Ca. Hắn có thể cảm giác được, lấy dấu quyền này uy lực, nếu quả thật rơi vào Hoàng Phủ Triều Ca trên người, tuyệt đối có thể đem Hoàng Phủ Triều Ca đánh cho trọng thương. Điểm này là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Lúc này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Nhưng xuất thủ lại tương đối dứt khoát trực tiếp, lật tay đang lúc chân khí hóa thành dòng lũ, hướng không trung phi hành tốc độ cao quyền ấn va đập tới. Người thật cho là ta không tồn tại sao? Nhưng vào lúc này, Hoàng Phủ Thừa Phong sắc mặt biến, một đạo khác chân khí dòng lũ trống rỗng xuất hiện, tướng chân khí của hắn ngăn lại tách ra. Nhậm Thiên Hành, hắn hét lớn, sắc mặt vô cùng khó coi, trước đây không lâu hắn vẫn xuất thủ ngăn trở nhất phương. Không nghĩ tới thời gian không lâu hai người nhân vật liền phát sinh đổi lại. Hắn biến thành bị ngăn cản nhất phương. Hừ. Thiên đạo có luân hồi, ông trời bỏ qua cho ai? Hoàng Phủ Thừa Phong, vừa vặn cũng nếm thử một chút ta trước là tâm tình gì? Nhậm Thiên Hành ngửa mặt lên trời cười to, tâm tình vui thích đến mức tận cùng, rất lâu không có như vậy thoải mái qua, trước toàn bộ buồn rầu theo thế cục này biến hóa đều biến mất hết không còn một mống. Nhất là khi hắn thấy Hoàng Phủ Thừa Phong tấm kia vô cùng khó coi nét mặt già nua lúc, hắn thì càng là cảm thấy sảng khoái, từ hắn trở thành Thiên Long vệ vệ trưởng sau, bởi vì địa vị bất đồng, rất nhiều chuyện hắn đều phải cân nhắc toàn diện. Rất ít có máy có thể như vậy buông thả tự thân. Mà bây giờ đối mặt Hoàng Phủ Thừa Phong, hắn rốt cuộc không cần phải nữa có chỗ cố kỵ. Hoàng Phủ Thừa Phong sắc mặt khó coi, đang muốn nói gì, dầm dầm dầm, lúc này hắn bỗng nhiên mặt liền biến sắc, chẳng qua là như vậy một trì hoãn, kim sắc quyền ấn liền đã tới Hoàng Phủ Triều Ca trước mặt. Hoàng Phủ Triều Ca đã sớm mặt như màu đất, tuy nói hắn có thể đánh ra, Hoàng cực ấn, uy năng cỡ này cường đại chiêu thức, nhưng lại không có nghĩa là hắn cũng có thể ngăn cản. Tiêu Động Trần một quyền này ấn uy năng không thể so với Hoàng cực ấn, tiểu, lúc này đánh tới, Hoàng phủ triều ca ngay lập tức sẽ cảm nhận được cực lớn cảm giác nguy cơ. Nhưng, hết thảy đều đã buổi tối, kim sắc quyền ấn đã tới bên cạnh, Hoàng phủ triều ca căn bản không kịp chống đỡ, dĩ nhiên, coi như chuẩn bị cho hắn thời gian, dựa vào kim sắc quyền ấn uy lực hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Kim sắc quyền ấn không có chút nào nhất thời chậm lại đánh vào Hoàng phủ triều ca trước ngực. Hai người va chạm, thanh âm cũng không trầm thấp, ngược lại là vô cùng thanh thúy, giống như có người dùng đại thiết chùy đánh vào đá hoa cương bên trên như thế. Vô cùng chói tai, mà cùng lúc đó, theo thanh âm này vang lên, Hoàng phủ triều ca cũng là trong nháy mắt mở to hai mắt. Hắn con người kịch liệt co rúm lại, lực lượng khổng lồ, để cho hắn căn bản là không có cách chịu đựng, há mồm đang lúc búng máu tươi lớn liền bị hắn phun ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng lui về phía sau bay ra, tựa như một viên hình người đạn đại bác như thế, chẳng qua là trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 m khoảng cách, sau đó nặng nề trên mặt đất rơi đập, toàn bộ quá trình, có thể nói là làm liền một mạch, hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, thời gian phảng phất vào lúc này ngừng, tất cả mọi người đều hướng Hoàng phủ triều ca nhìn, hơn 10 m khoảng cách đối với những võ giả này mà nói cũng không coi vào đâu. Tất cả đều có thể rõ ràng thấy rõ lúc này Hoàng phủ triều ca thảm trạng. Chỉ thấy Hoàng phủ triều ca trên ngực một cái giữ tợn quyền ấn hiện ra, toàn bộ ngực cũng trở nên máu thịt be bét, máu me đầm đìa, thậm chí có mắt sắc nhọn người còn chứng kiến một đoạn từ trong cơ thể đâm ra gai xương. Giữ tợn kinh khủng, Hoàng phủ gia tộc vài tên người tuổi trẻ toàn bộ đều không còn lời gì để nói. Sắc mặt trắng bệch, khó mà tin được, đây là cái đó ở Cảng Đảo thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ Đông Nam cũng sở hướng vô địch Hoàng phủ triều ca, bại thật là quá thê thảm, quá dứt khoát, Nhậm Thiên Hành, nếu như triều ca có cái gì bất trắc, ta Hoàng phủ gia tộc cùng ngươi không xong. Hoàng phủ Thừa Phong hướng về phía Nhậm Thiên Hành nổi giận một tiếng, tiếp lấy liền hướng Hoàng phủ Triều Ca chỗ phương hướng phóng tới. Tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền vọt tới Hoàng phủ Triều Ca bên người. Nhậm Thiên Hành nhìn Hoàng phủ Thừa Phong bóng lưng, trực tiếp liền cười lạnh, chính là một cái Hoàng phủ gia tộc thiên tài thôi, đừng nói bây giờ còn chưa trưởng thành, coi như thật lớn lên hắn cũng không sợ. Phụ thân hắn đảm nhiệm thiên quân nhưng là Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất cường giả. Ai dám động đến hắn? Coi như toàn bộ Hoàng phủ gia tộc dốc hết toàn lực, hắn cũng không sợ. Lúc này Hoàng phủ Thừa Phong sắc mặt cơ hồ là khó coi tới cực điểm. Hoàng phủ Triều Ca nhưng là bọn họ Hoàng phủ gia tộc xuất sắc nhất thiên tài. Lần này sở dĩ tới kinh thành, liền là muốn cho Hoàng phủ Triều Ca lãnh giáo một chút kinh thành thiên tài thực lực mà thôi. Để cho hắn dẫn đội cũng là phòng ngừa vạn nhất, vốn tưởng rằng có hắn cái này thượng phẩm tông sư dẫn đội tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Thật không nghĩ đến lại còn là xảy ra bất trắc, có thể tưởng tượng, chờ lần này trở lại Cảng Đảo, bởi vì Hoàng phủ Triều Ca bị thương, dù là hắn thân là thượng phẩm tông sư cũng miễn không bị trách phạt. Chương 534, va chạm, Triều Ca, Hoàng phủ Thừa Phong hướng về phía Hoàng phủ Triều Ca kêu to, đồng thời lộ ra một luồng chân khí tiến vào Hoàng phủ Triều Ca trong cơ thể. Hắn mặc dù rất tức giận, khí cũng sắp muốn hộc máu, nhưng hắn vẫn còn không có mất lý trí, bây giờ không phải là nghĩ tưởng chính mình sẽ chịu đựng hậu quả gì thời điểm. Việc cần kíp trước mắt là bảo đảm Hoàng phủ Triều Ca an toàn. Chân khí nhanh chóng ở Hoàng phủ Triều Ca trong cơ thể rong ruổi. Một lát sau, Hoàng phủ Thừa Phong rốt cuộc chậm rãi thở phào. Hắn tra được, Hoàng phủ Triều Ca thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không có đả thương được căn cơ, chỉ cần đem thương thế dưỡng hảo, ngày sau như cũ còn có thể ở võ đạo giữ thiên phú kinh người cùng thực lực. Đây coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, Hoàng phủ Triều Ca thương thế mặc dù không nhẹ, vốn lấy Hoàng phủ gia tộc nội tình mà nói lại cũng không coi vào đâu đại sự. Dùng không thời gian bao lâu là có thể để cho Hoàng phủ Triều Ca lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Nghĩ tới chỗ này sau, Hoàng phủ Thừa Phong sắc mặt rốt cuộc chuyển biến tốt một ít. Bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa trở nên khó coi trầm thấp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt giống như hai cái mũi tên một dạng chuyển kiếp không gian. Trong nháy mắt tướng Tiêu Động Trần xa xa phong tỏa, lúc này Tiêu Động Trần đã thu hồi quả đấm, đứng ở nơi đó, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đánh bại Hoàng phủ Triều Ca, có lẽ ở trong mắt người khác xem ra vô cùng không tưởng tượng nổi, nhưng chính hắn nhưng cũng không cảm thấy có cái gì ngạc nhiên phương. Nếu như không phải là hắn căn bản không động sát tâm, hơn nữa không muốn cho Nhậm Thiên Hành chọc quá nhiều phiền toái lời nói. Bây giờ Hoàng phủ Triều Ca thì không phải là bị thương đơn giản như vậy, ngay cả tính mệnh cũng sẽ vứt bỏ. Nhận ra được Hoàng phủ Thừa Phong bắn tới ánh mắt, Tiêu Động Trần cũng nghiêng đầu nhìn sang, hai người ánh mắt đụng vào nhau, chẳng qua là bất đồng là, Hoàng phủ Thừa Phong trong mắt tất cả đều là tức giận cùng oán độc, mà Tiêu Động Trần cũng chỉ có vân đạm phong khinh. Tiêu Động Trần, dám đối với ta Hoàng phủ gia tộc người động thủ, bất kể ngươi rốt cuộc có bối cảnh gì, sau ngày hôm nay cũng sẽ trở thành ta Hoàng phủ gia tộc tử địch. Hoàng phủ Thừa Phong đầy mắt oán độc, nhìn Tiêu Động Trần nói, hắn chủ động khiêu khích ta, chẳng lẽ ta chỉ có thể đứng ở chỗ này để cho hắn đánh? Tiêu Động Trần cười chào phúng đạo, chẳng qua là một trận luận bàn thôi, nếu như ngươi có chừng mực, ta đương nhiên sẽ không nói cái gì, có thể ngươi lại tướng Triều Ca đánh trọng thương, cái này cần có nhiều ác độc. Hoàng phủ Thừa Phong hít sâu một hơi, thanh âm vô cùng nặng nề, ác độc. Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười lên, nhưng sau một khắc sắc mặt liền hiện ra một ít lạnh ý. Hoàng phủ gia tộc đều là ngươi loại này không biết xấu hổ lão cẩu sao? Thực lực chưa ra hình dáng gì, da mặt ngược lại nhất đẳng dày, ngươi nói cái gì? Hoàng phủ Thừa Phong trừng mắt, thật là cũng sắp phải bị tức điên, hắn nghe được cái gì? Lại nói hắn là không biết xấu hổ lão cẩu. Hoàng phủ gia tộc coi như Hoa Hạ võ đạo giới đệ tam đại thế lực, đứng sau Thiên Long vệ cùng Hải Châu Quách gia, hắn coi như hoàng phủ gia tộc cao tầng, coi như rất nhiều gia tộc nhân vật số má đều phải đối với hắn kính sợ có phép. Lúc nào dám hữu niên khinh người đối với hắn như vậy nói chuyện. Tiêu Động Trần, ngươi tìm chết. Giờ khắc này, ở Tiêu Động Trần lời nói dưới sự kích thích, Hoàng phủ Thừa Phong rốt cuộc không tính ẩn nhẫn, trực tiếp xuất thủ. Trong không khí bỗng nhiên có thanh âm vang lên, giống như thiên lôi, toàn bộ không gian đều tựa hồ phát sinh chấn động, trước đó chưa từng có cường đại ba động giống như trời long đất lở. Ở trên giáo trường này điên cuồng truyền ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị chấn động, nhất là Thiên Long vệ bên trong rất nhiều thành viên, lúc này càng là mở to hai mắt, trên mặt xuất hiện kinh hoàng, một vị thượng phẩm tông sư ra tay toàn lực mạnh bao nhiêu? Cho dù là trong kinh thành cường đại nhất trong tứ đại gia tộc, người mạnh nhất cũng bất quá mới là thượng phẩm tông sư mà thôi. Thiên Long vệ bên trong rất nhiều thành viên tuyệt đại đa số đều là tới từ trong kinh thành võ đạo. Gia tộc, trừ Tiêu Hàn, Vương Vũ Huy ra, những gia đình khác trong tộc cũng căn bản không có thượng phẩm tông sư tồn tại. Tự nhiên, bọn hắn cũng đều không có cơ hội kiến thức thượng phẩm tông sư xuất thủ. Mà bây giờ, Hoàng phủ Thừa Phong xuất thủ, nhất thời liền để cho bọn họ kinh hãi, trong lòng lật lên sóng lớn, bị chấn động tột đỉnh, đồng thời, coi như Hoàng phủ gia tộc bên trong thượng phẩm tông sư. Hoàng phủ Thừa Phong mặc dù chỉ là mới vào thượng phẩm tông sư cảnh giới không có bao lâu thời gian, nhưng một thân thực lực cũng không phải bình thường thượng phẩm tông sư có thể so được. Bây giờ mặc dù cùng Tiêu Động Trần giữa cách hơn 10 mèo khoảng cách, nhưng Hoàng phủ Thừa Phong nhưng căn bản không thèm để ý. Giơ tay lên đang lúc, một quyền đánh ra, trực tiếp ở trong không khí tạo thành một đạo quyền ấn. Dấu quyền này toàn thân vàng óng, nhìn cùng Tiêu Động Trần trước đánh ra quyền ấn không sai biệt lắm. Nhưng thanh thế nhưng phải càng thật lớn, một khi đánh ra, toàn bộ trong giáo trường bầu không khí cũng trở nên trầm trọng. Tựa như cùng có một tòa núi lớn đè xuống đầu một dạng một ít thực lực yếu. Thậm chí là ngay cả hô hấp đều cảm thấy không trôi chảy. Liền vội vàng thối lui đến xa xa. Coi như thực lực cường đại điểm, lúc này cũng đều cảm nhận được áp lực cực lớn, theo mọi người đồng thời hướng xa xa lui ra, nhìn xa xa, quá kinh khủng, thượng phẩm tông sư thực lực thật là quá mạnh mẽ, chẳng qua là nhìn ta cũng cảm giác lòng rung động, thật là không biết, nếu như chính diện đối mặt lời nói, được chịu đựng bao lớn áp lực, như vậy thực lực, thả vào trong kinh thành, cũng chỉ có trong tứ đại gia tộc gia chủ mới có thể so sánh với. Thượng phẩm tông sư cũng đã mạnh như vậy, trong truyền thuyết thực lực mạnh hơn thượng phẩm tông sư thiên tông cường giả. Lại nên cường đại đến mức nào? Chính là Tiêu Hàn cùng Vương Vũ Huy hai người, giờ phút này cũng bị chấn động đến, cho dù là bọn họ hai người thực lực so với những người khác lớn mạnh một chút, nhưng trong lòng cũng chỉ còn lại kinh hãi. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, chính là Hoàng phủ gia tộc mấy người tuổi trẻ cũng đều cảm thấy sợ mất mật. Thừa Phong chú thực lực quá mạnh mẽ, Hoàng phủ gia tộc một vị trẻ tuổi nói, Thừa Phong chú thật tức giận, một vị thượng phẩm tông sư ra tay toàn lực, thật là quá kinh khủng. Hoàng phủ Chiêu Huy nhìn cảm thụ trong không khí mênh mông oai, cũng không nhịn được thở dài nói, chính là kiêu ngạo như Hoàng phủ Tinh Lam, lúc này cũng mặt đẹp ngưng trọng, trên mặt cao ngạo đều biến mất không còn một mống. Chết! Hoàng phủ Thừa Phong quát to, thật rất muốn một quyền tướng Tiêu Động Trần đánh giết, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên mặt liền biến sắc, chỉ thấy còn không đợi quyền kia ấn đánh trúng Tiêu Động Trần, đột nhiên có một đạo nhân ảnh ở Tiêu Động Trần ngay phía trước xuất hiện. Hoàng phủ Thừa Phong, thật muốn chiến đấu lời nói, ta Nhậm Thiên Hành tới chơi với ngươi chơi đùa. Đối mặt kia đánh tới quyền ấn, Nhậm Thiên Hành vừa nói, đồng dạng là một quyền đánh ra, Thiên Long quyền, Nhậm Thiên Hành sử dụng, chính là Thiên Long vệ chúng quyền pháp, chẳng qua là so với phổ thông thành viên học tập Thiên Long quyền càng cao cấp hơn. Lúc này theo hắn một quyền đánh ra, giữa không trung trực tiếp có một cái đầu rồng ngưng tụ ra. Ngang nhiên lao ra, chẳng qua là trong nháy mắt, liền cùng Hoàng phủ Thừa Phong quyền ấn đụng vào nhau, bất luận là Hoàng phủ Thừa Phong quyền ấn hay lại là Nhậm Thiên Hành đầu rồng, cũng trong cùng một lúc nổ tung, mà đang phát sinh va chạm địa phương, càng là có một đóa tiểu hình ma cô vân bốc lên. Còn lại năng lượng cũng hóa thành sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Quyển sách đến từ chương 535, người rốt cuộc là ai? Thiên Long vệ bên trong giáo trường, trong không khí còn tràn đầy cuồng bạo năng lượng ba động. Hai đại cường giả lần đầu tiên chính thức giao thủ cứ như vậy lấy huề mà kết thúc. Chẳng qua là Hoàng phủ Thừa Phong sắc mặt cũng không có trở nên đẹp mắt, ngược lại là càng khó coi, phải biết, hắn chính là một vị thượng phẩm tông sư, mà Nhậm Thiên Hành chỉ là một vị trung phẩm tông sư. Dưới tình huống bình thường, hẳn là hắn quyền ấn trực tiếp đem Nhậm Thiên Hành đầu rồng nổ mới đúng. Nhưng bây giờ, Nhậm Thiên Hành đầu rồng đảo đúng là bị đánh bể, nhưng hắn đánh ra quyền ấn cũng trong lúc đó nổ lên. Nhìn như là huề, nhưng chớ quên, mới vừa rồi nhưng là hắn xuất thủ trước, mà Nhậm Thiên Hành chẳng qua chỉ là sau xuất thủ ngăn cản. Nếu như nói thật lên lời nói, trên thực tế hay lại là Nhậm Thiên Hành chiếm ưu thế. Điều này sao có thể? Hoàng Phủ Thừa Phong tâm cũng bị hung hăng xúc động một cái. Có chút không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Mới vừa rồi một quyền kia, mặc dù còn chưa phải là hắn toàn lực, nhưng là vận dụng hắn ít nhất 8 phần 10 lực lượng. Mà hắn mặc dù không biết Nhậm Thiên Hành sử dụng mấy thành lực lượng, nhưng rõ ràng cũng không phải toàn lực. Hơn nữa hắn còn chiếm xuất thủ trước ưu thế, dưới tình huống như vậy cũng đánh cho thành huề, há chẳng phải là ý nghĩa, thực lực của hắn còn không bằng Nhậm Thiên Hành. Hoàng Phủ Thừa Phong, đây chính là thực lực ngươi, cũng không gì hơn cái này. Nhậm Thiên Hành nhìn Hoàng Phủ Thừa Phong, khinh thường cười cười, đồng thời, thấy lần đụng chạm này kết quả, hắn trong lòng cũng là không nhịn được kích động, từ ở Tiêu Động Trần nơi đó học được đối với lực lượng vận dụng sau khi. Đây là hắn lần đầu tiên xuất thủ, nếu là lúc trước, hắn thực lực tổng hợp mặc dù cũng có thể để cho hắn vượt cấp mà chiến đấu. Nhưng lại là đang suy nghĩ cường độ thân thể dưới tình huống. Chân khí phương diện chênh lệch không có biện pháp đền bù. Mà bây giờ, chỉ là chân khí va chạm, hắn đều có thể cùng Hoàng Phủ Thừa Phong đánh cho thành huề. Nếu như đang suy nghĩ hắn cường độ thân thể lời nói, hắn thậm chí có nắm chặt đem Hoàng Phủ Thừa Phong cũng đánh bại. Nhậm Thiên Hành, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói, Hoàng Phủ Thừa Phong cũng giận, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, có thể bỗng nhiên nghĩ đến Hoàng Phủ Triều Ca thương thế. Hắn ngay lập tức sẽ dừng lại. Hắn ngược lại muốn cùng Nhậm Thiên Hành tranh tài một trận. Có thể Hoàng Phủ Triều Ca bây giờ nhưng là trạng thái trọng thương. Mặc dù trong thời gian ngắn còn ôi chao có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nếu như thời gian dài, hắn cũng không dám hứa chắc có thể hay không ra đừng hỏi đề. Ở Hoàng Phủ gia tộc bên trong, bởi vì Hoàng Phủ Triều Ca thiên phú, rất nhiều trong gia tộc đại nhân vật cũng đối với Hoàng Phủ Triều Ca cố gắng hết sức coi trọng. Nếu như bởi vì hắn xung động mà để cho Hoàng Phủ Triều Ca gặp cái gì không thể vãn hồi tổn thất, như vậy trong gia tộc An Nghị đại nhân vật nhất định sẽ không dễ dàng cùng hắn từ bỏ ý đồ. Đáng chết, hết thảy đều là vì vậy Tiêu Động Trần. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt oán độc đã đậm đà đến mức tận cùng. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần lời nói, Hoàng Phủ Triều Ca làm sao biết gặp nặng như vậy bị thương. Hoàng Phủ Triều Ca không bị thương lời nói, hắn bây giờ cục diện cũng sẽ không như thế bị động. Đi, thời khắc tối hậu, hắn đúng là vẫn còn bảo trì lại lý trí, phất ống tay áo một cái, ôm Hoàng Phủ Triều Ca rời đi giáo trường. Bây giờ việc cần kíp trước mắt, là vì Hoàng Phủ Triều Ca chữa thương, về phần còn lại, đều phải sau này hãy nói. Thấy Hoàng Phủ Thừa Phong cũng rời đi, Hoàng Phủ gia tộc mấy vị trẻ tuổi tự nhiên cũng không nhiều lưu. Tất cả đều vội vàng đuổi theo đi, không thời gian dài, đoàn người liền hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người. Thấy Hoàng Phủ Thừa Phong đoàn người rời đi, Nhậm Thiên Hành trên mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện một ít nghi ngờ thần sắc. Lúc này đi, ta còn tưởng rằng muốn đại chiến một trận, đáng tiếc, những lời này tự nhiên không phải là hắn cố ý nói. Mà là trong lòng ý tưởng chân thật, từ ở Tiêu Động Trần nơi đó học được đối với năng lượng khống chế phương thức sau. Hắn liền vẫn không có cùng người giao chiến qua, mặc dù trước khi nói cùng Hoàng Phủ Thừa Phong có qua một lần giao thủ. Nhưng căn bản không có phát sinh chân chính đại chiến, không cách nào để cho hắn tận hứng, hắn còn hy vọng Hoàng Phủ Thừa Phong có thể dưới cơn nóng giận cùng hắn tranh tài một trận. Ấn chứng hắn tự thân chiến lực, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thừa Phong lại kinh sợ, nhưng mặc dù hắn nghĩ như vậy, chung quanh mới vừa xít tới gần ngày qua Long Vệ thành viên nhưng có chút không nói gì. Nếu quả thật đánh, đối với Nhậm Thiên Hành mà nói có lẽ sẽ như nguyện. Nhưng toàn bộ Thiên Long Vệ doanh đất lại nói không chừng phải bị tay bay vạ gió. Dù sao hai người cũng có thượng phẩm tông sư cấp chiến lực. Một khi chân chính xảy ra chiến đấu lời nói, như vậy uy năng nhất định cực kỳ khủng bố. Tiêu Động Trần, có bị thương không? Nhậm Thiên Hành quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, ân ngần hỏi, không có. Tiêu Động Trần lắc đầu nói, hôm nay thật là nhờ có ngươi, nếu không lời nói, ta Thiên Long Vệ liền muốn luôn làm trò hề. Nhậm Thiên Hành cười nói, nếu như không có Tiêu Động Trần lời nói, chớ không nói, chỉ là Hoàng Phủ Triều Ca một người, Thiên Long Vệ này rất nhiều trong thành viên sẽ không có người có thể ngăn cản. Chẳng qua là, nghĩ đến Tiêu Động Trần trước biểu hiện, dù là cũng đã qua, bây giờ hồi tưởng lại, hắn cũng vẫn là không nhịn được kinh ngạc, lúc trước mặc dù Tiêu Động Trần xuất thủ lần số không nhiều, nhưng mỗi một lần xuất thủ uy lực cũng cùng sự mạnh mẽ. Nhất là cuối cùng kia tướng Hoàng Phủ Triều Ca đánh cho bị thương quyền ấn, càng là mơ hồ ủng có trung phẩm tông sư cấp uy năng. Có thể so với Hoàng Phủ Triều Ca đánh ra, Hoàng Cực Ấn, Hoàng Phủ Triều Ca dù sao cũng là Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất thiên tài. Hơn nữa bản thân Tu Vi cũng đã là hạ phẩm tông sư. Có thể bộc phát ra sức mạnh kia cũng là trong tình lý. Nhưng Tiêu Động Trần lại dựa vào cái gì? Hơn nữa, hắn có loại vô cùng mãnh liệt dự cảm, liền này cũng còn chưa phải là Tiêu Động Trần cực hạn. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh nhạt, cũng không biết Nhậm Thiên Hành ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, coi như hắn biết, cũng sẽ không đi để ý. Giờ khắc này ở nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói sau, hắn cũng chỉ là gật đầu một cái, Nhậm Thiên Hành cũng là đã sớm biết Tiêu Động Trần tính tình. Cho nên không có hỏi nhiều, hắn đi về phía đông đảo Thiên Long vệ thành viên, chuyện khi trước đúng là vẫn còn đối với những người này tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hắn coi như vệ trưởng, nhất định phải xử lý một chút, sau khi sự tình, hết thảy cũng liền dần dần trở lại chính quỹ, ở Nhậm Thiên Hành cân đối xuống, Thiên Long vệ bên trong lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, 7 ngày rất nhanh thì đến, mà cũng ý nghĩa Tiêu Động Trần giáo quan kiếp sống chính thức đi tới cuối. Thật không nhiều lưu, Thiên Long vệ trong phòng làm việc, Nhậm Thiên Hành nhìn Tiêu Động Trần, có chút bất xá hỏi, hắn là thật không hy vọng Tiêu Động Trần rời đi. Tiêu Động Trần trong khoảng thời gian này, mặc dù chỉ có mấy ngày, nhưng đối với toàn bộ Thiên Long vệ thay đổi đều hết sức to lớn. Không, Tiêu Động Trần lắc đầu, vô cùng kiên quyết, ta có thể vì ngươi cất giữ giáo quan chức vị, chỉ có ngươi sau này thỉnh thoảng tới mấy lần liền có thể. Nhậm Thiên Hành còn không nghĩ tưởng buông tha, đang làm cuối cùng giữ lại, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn không có đáp ứng. Đối với Thiên Long vệ, hắn cũng không có gì tình cảm, sở dĩ sẽ tới, một là bởi vì phải trả lại Nhậm Thiên Hành ân huệ. Mặt khác, cũng có kỳ nghỉ thành phần ở trong đó, bây giờ 7 ngày đến, kỳ nghỉ cũng kết thúc, hắn tự nhiên không cần nhiều hơn nữa lưu. Cuối cùng, Nhậm Thiên Hành vẫn không thể nào lưu lại Tiêu Động Trần. Đứng ở cửa trại lính, nhìn Tiêu Động Trần dần dần không nhìn thấy bóng lưng. Nhậm Thiên Hành hơi nheo mắt lại, người rốt cuộc là ai? Chương 536, lữ hành kế hoạch, 7 ngày quốc khánh kỳ nghỉ sau khi, kinh thành sân trường đại học bên trong lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, ở tựu trường ngày thứ nhất, Tiêu Sĩ Lâm cùng Tô Hiểu Lộ đôi cẩu nam nữ này lại lần nữa cấu kết đến đồng thời. Thật là củi khô lửa bốc, một chút liền, là ngày thứ hai Tiêu Sĩ Lâm trở lại nhà trọ thời điểm. Cả người cũng thờ ơ vô tình, ta lão thắt lưng a, lần sau không thể chơi đùa lợi hại như vậy, hắn nằm chết dí trên giường mình. Lớn tiếng la lên, lời này dĩ nhiên là hắn cố ý nói, ở vừa nói, hắn còn đặc biệt liếc về Lục Dương hai mắt, đúng như dự đoán, liền thấy Lục Dương chính đầy mắt u oán nhìn hắn, giống như một u oán tiểu tức phụ như thế, thận không được lời nói cũng không cần chơi như vậy, cẩn thận bất lực, bất quá Lục Dương cũng là cái loại này ăn không được thua thiệt tính tình. Trực tiếp liền bắt đầu phản kích, này cũng không cần ngươi lo lắng, ca thận vẫn khỏe, Tiêu Sĩ Lâm cố làm khoe khoang vỗ vỗ chính mình eo. Coi là, loại người như ngươi độc thân chó là không lãnh hội được loại này thú vui. Hay lại là ngủ đi, đến cuối cùng, Tiêu Sĩ Lâm vây được không được, ngủ mất, có người nói, thời gian là tối không thông qua đồ vật, luôn là ở trong lúc lơ đảng liền lặng lẽ trôi qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ 11 nghỉ dài hạn sau khi, bất chi bất giác liền đi qua gần 2 tháng, 2 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ là đối với kinh thành mà nói. Lại hoàn thành từ thu đến mùa đông tiết chuyển hóa, bất chi bất giác, nguyên đán buông xuống, nguyên đán trước ngày nghỉ người cuối cùng cuối tuần, buổi sáng, trong túc xá, Tiêu Sĩ Lâm mấy người không có chuyện làm là nằm ở trên giường. Các huynh đệ, nguyên đán sắp đến, đây chính là học kỳ này người cuối cùng kỳ nghỉ, nghĩ xong chơi thế nào chưa? Lúc này Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Thần thái sáng láng nói với mấy người, Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt Tiêu Sĩ Lâm, đối với người sau loại này thú vị tính tình đã thành thói quen. Còn có thể chơi thế nào? Khắp nơi vòng vo một chút liền xua đuổi, Lục Dương không hứng lắm đáp lại một câu, kỳ cuối, hay lại là học tập, nếu như rất tín chỉ sẽ không tốt, có thể nói ra những lời này dĩ nhiên là chỉ có Khổng Hàn Lâm. Một học kỳ tới, đem hắn học bá tính cách phát huy đến cực hạn, mỗi ngày không phải là vùi đầu học hành cực khổ chính là vùi đầu học hành cực khổ. Chẳng qua là để cho Lục Dương được không phải là, cho dù là như vậy, Khổng Hàn Lâm lại cũng đều thoát khỏi độc thân hàng ngũ. Cùng Tô Hiểu Lộ cùng nhà trọ Đường Tĩnh tiến tới với nhau. Học hành gì? Thật vất vả thả cái giả, ta xem ngươi là học ngốc, Tiêu Sĩ Lâm tức giận liếc về Khổng Hàn Lâm liếc mắt. Khổng Hàn Lâm cười cười, không có phản bác, bây giờ có một đi càng đảo chơi đùa cơ hội, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Lúc này Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên lại đạo, càng đảo, nghe Tiêu Sĩ Lâm lời nói này, mấy người tất cả đều lăng xuống, kinh thành ở vào hoa hạ bắc phương, khoảng cách càng đảo có mấy ngàn dặm đất, Tiêu Sĩ Lâm thế nào chợt nhớ tới cái này, Tiêu Động Trần càng là trong mắt ánh sáng chợt lóe, hắn chính là nhớ, hoàng phủ gia tộc chỗ. Chính là cảng đảo, không sai, chính là cảng đảo, Tiêu Sĩ Lâm dùng mang theo cám dỗ thanh âm nói, mặc dù chúng ta bên này đã là mùa đông, nhưng cảng đảo bên kia khí hậu còn rất ấm áp, chúng ta lần này vừa vặn nghỉ, có thể thừa cơ hội này đi chơi mấy ngày, lời là nói như vậy, nhưng cảng đảo cách nơi này cũng không gần, hơn nữa tiêu phí cũng không thấp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lục Dương vừa nói, theo bản năng liếc về liếc mắt Khổng Hàn Lâm, Khổng Hàn Lâm trên mặt hơi lộ ra một ít ngượng nghịu. Trong bốn người gia cảnh hắn kém cỏi nhất, chỉ là học phí chính là một gánh nặng không nhỏ, sao có thể có tiền dư đi cảng đảo, chỉ là qua lại chi phí hắn liền không gánh nổi, các ngươi đi.